Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Thích Ngọc Tú liền đem Khương Việt lay tỉnh. Kỳ thật, Khương Việt cũng căn bản là không như thế nào ngủ. Như vậy địa phương xa lạ, lại là ngọn núi, Khương Việt là có chút sợ hãi. Vốn là cùng Thích Ngọc Tú hàn huyên nửa buổi, đêm hôm khuya khoắt tiếng gió tiếng vang rào rào, không dứt nhất tai, tra tấn nàng nhanh rạng sáng mới ngủ. Nay trời còn chưa tối, liền lại bị lay đứng lên. Ta còn buồn ngủ, Thích Ngọc Tú, không phải ngươi buồn ngủ không mệt à, ngươi trễ hơn một chút. Đã có người, Khương Việt tựa như một cái không có xương cốt lại bì cẩu. Lầm bầm lầu bầu bộ quần áo. Nàng hiện tại tay chân nhì đều chua đau dữ dội. Ai bảo, nàng ngày hôm qua đi xa như vậy đường núi đâu. Kỳ thật trước nhất đoạn nhi Khương Việt đều bởi vì đi thường xuyên mà rèn luyện không ít. Chỉ là một năm nay công tác bận bịu, ăn uống vệ sinh có trợ lý. Tuy rằng đồng dạng là mệt, nhưng là này mệt cùng mệt lại không giống nhau. Khương Việt tuy rằng lại chít chít, nhưng là ngược lại là nhận mệnh mặc vào quần áo. Nói, ta trở về nên hào hào ngủ bù. Tuy rằng nơi này khắp nơi cũ nát, nhìn còn không bằng trong phim truyền hình kháng nhật kịch đồng hương ra điều kiện tốt. Nhưng là chăn mềm hồ hồ, kỳ thật nằm rất thoải mái. Khương Việt đứng lên lau một cái mặt, cho mình mang túi sách lấy ra. Lông mày hóa thành crayon xin, chan đại mày rậm, mí mắt nhì nhiều dán hai tầng, biến thành âu thức siêu cấp đại song. Tại xương gò má vị trí điểm thật nhiều cái tiểu tàn nhang. Đối gương chiếu chiếu, lại cho mình bổ một cái ăn đất sắc son môi. Làm xong hết thảy rốt cuộc đeo lên tóc giả. A thông suốt, Khương Việt còn chưa nói cái nguyên cớ, liền nghe được Tiểu Bảo Châu phát ra khiếp sợ thanh âm. Khương Việt quay đầu, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào tỉnh? Tiểu Bảo Châu mím môi miệng nhỏ cười, mềm mềm nhu nhu, nói, ta nghe được mụ mụ nói chuyện với Khương tỷ tỷ. Nàng mười phần nghịch ngợm vạch trần Khương tỷ tỷ cũng lại dường sự thật. Khương tỷ tỷ không nghĩ khởi. Khương Việt, nàng vậy mà từ tiểu hài nhi trong giọng nói nghe được vi diệu tiểu cười nhạo đâu. Nàng đối với nàng phi cái mắt, nói, ta đây đẹp mắt không? Tiểu Bảo Châu trần chờ một chút, tinh chuẩn nói, là lạ, nàng có chút nghiêng đầu, nói, giống ngươi, lại không giống ngươi. Khương Việt nở nụ cười, nói, rồi mới hướng, Thích Ngọc Tú lúc này đã làm tốt điểm tâm, nói, ăn chút cháo, ăn trứng đi, so với bọn họ đi Khương Việt bên kia lấy được tốt chiêu đãi. Bọn hắn bây giờ chiêu đãi Khương Việt, quả thực là mười phần thượng không được mặt bàn, nhưng là đây đã là bọn họ nông gia trong tương đối tốt điểm tâm. Khương Việt người này ngược lại là bình tĩnh, ăn một cái trứng gà. Lại uống một chén gạo cháo. Nói, no rồi. Thích Ngọc Tú, Khương Việt, quá sớm ăn không vô bao nhiêu. Thích Ngọc Tú cũng không nói thêm gì, dặn dò một chút Bảo Châu, đây liền dẫn Khương Việt đi ra ngoài. Mặc dù nói là dẫn Khương Việt tới bên này nhìn xem, nhưng thật có thể nhìn mười phần hữu hạn. Dù sao Khương Việt một cái người xa lạ, nếu như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện, luôn là sẽ mười phần làm cho người chú ý. Thích Ngọc Tú khẳng định không thể cùng Khương Việt cùng nhau, không thì về sau Khương Việt đi. Thích Ngọc Tú nói không rõ ràng lai lịch của nàng, mà Khương Việt lời của mình, ngay cả Thích Ngọc Tú cũng không dám nói. Trong thôn liền nhất định đều là người tốt, cho nên a nàng cũng là đỉnh đỉnh không yên lòng nhường Khương Việt mình tới ở đi lại. Chỉ có thể là tận khả năng đơn giản đi dạo, nhìn một cái. Hai cái nữ đồng chí cùng nhau trở lại sơn động khiêng đồ vật xuống núi. Thích Ngọc Tú nói, ngươi không cần quá khẩn trương. Ta sẽ tiếp ứng của ngươi. Ngươi cùng đại đội trưởng giao phó xong, liền lập tức theo ra thôn đường đi. Ta chờ ngươi. Chúng ta quấn cái vòng tròn nhi lại trở về núi thượng. Khương Việt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nói, tốt, lên núi thời điểm một đoàn mệt mỏi. Lúc này cũng giống như vậy. Bất quá Khương Việt lại nhiều vài phần khắp nơi nhìn một cái tâm tư. Thôn này lúc này mơ hồ còn chưa có sáng choang, nhưng là lại có thể nhìn đến phần lớn đều là cục đá phòng ở, muốn nói nhà ngói. Xa xa mới có thể nhìn thấy một hai tại, vừa thấy liền đặc biệt hiếm lạ. Không lâu trước đây, này gạch phòng vậy mà cũng như thế tốt. Cuối mùa thu gió thổi được người lạnh buốt, Khương Việt mặc quần áo bành tô. Trên người không cảm thấy nhiều lạnh, nhưng là trên mặt lại cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nhẹ giọng hỏi, thôn các ngươi, xem như giàu có thôn sao? Thích Ngọc Tú lắc đầu, không tính đi, kỳ thật ta cũng không hiểu được bên ngoài là cái dạng gì nhi. Bất quá tại chúng ta này một mảnh nhi, thôn chúng ta tử tính trung đẳng, thậm chí chuẩn xác vẫn là trung đẳng thiên hạ một chút. Ngươi nhìn bên kia chính là Bảo Châu trường học, bọn họ lần này là nhiều nhất một giới. Tổng cộng hơn 30 hài tử, sắc trời không có sáng choang, xa xa nhìn sang, khó có thể khó nói tan tác, còn lại Tây lúc này còn có chút đắc ý, nói. Chúng ta xung quanh ba cái đại đội, chỉ có chúng ta đại đội có trường học đâu, khác đại đội càng không có, bọn họ đều muốn chúng ta đại đội đến trường, hoặc là đi công xã đến trường. Khương Việt dọc theo đường đi nghe Thích Ngọc Tú nói liên miên cằn nhằn. Đối với này cái thập niên 60 tiểu sơn thôn càng là nhiều vài phần lý giải. Hai người vòng qua thôn một chỗ đất trũng. Cuối cùng đã tới đại đội bộ. Hai người đem đồ vật buông xuống. Thích Ngọc Tú nói. Ta tại đại đội hậu thân nhi trốn tránh. Có việc ta sẽ đi ra giúp ngươi. Khương Việt cười cười. Nói tốt. Nàng đứng ở đại đội hàng rào cửa. Cũng chưa tiến vào. Chỉ là tò mò nhìn cái này niên đại đặc hữu phòng ốc. Có đôi khi đại gia luôn luôn không thể lý giải lão nhân nói qua đánh khổ ngày lại đây. Luôn luôn cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng là thật sự đến sau. Chỉ là nhìn một cái. Liền nhường Khương Việt chấn kinh. Nàng là một cái nói nhiều người. Nhưng là lúc này lại đặc biệt trầm mặc. Không biết nên nói cái gì. Cô nương, ngươi là, ta nhìn ngươi có chút lạ mắt a. Khoảng cách đại đội bộ gần nhất là Vương Nhị nhà bà nội. Nàng vừa sáng sớm đi ra rót nước, liền nhìn đến đại đội ngành khẩu đứng cá nhân, một thân quần áo bành tô, bên người còn mang theo hảo chút cái gói to. Nàng tò mò đi lại đây, tiến lên đánh giá Khương Việt, từ trên xuống dưới, Khương Việt cầm ra chính mình nhất chân thành kỹ thuật diễn. Mỉm cười nói, đại nương, ta ở chỗ này chờ đại đội trưởng Thôi Kiến Quốc đồng chí. Vương Nhị nãi nãi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi tìm lão Thôi a, ngươi là. Ánh mắt trên dưới phiết, mang theo tìm hiểu. Khương Việt cười cười, không lời nói. Vương Nhị nãi nãi mắt thấy nàng không nói, lại nhìn mặt đất đồ vật, lập tức quyết đoán nói. Ngươi chờ, ta nhường nhà ta tiểu tử đi cho ngươi gọi người. Khương Việt, cảm ơn đại nương. Nàng từ trong túi móc ra đường, đưa cho nàng. Ta cũng không mang cái gì. Ngài ngọt cái miệng nhi. Niên đại văn. Nàng là xem qua. Trong túi giấu đường là làm việc thiết yếu. Vương Nhị nãi nãi lập tức sửng sốt. Lập tức cười cao răng đều lộ ra đến. Nhanh chóng nói. Thật ngại quá. Liền chút chuyện như thế nhi. Khương Việt không đợi Vương nãi nãi cự tuyệt. Nói. Ngài ôm. Người hiện đại cùng lúc này người không giống nhau. Khương Việt một chảo một bó to. Vương Nhị nãi nãi này nhất nhìn, vậy mà có mười mấy 20 khối. Thật đúng là được sức lực bát. Nàng cao hứng tiếp nhận, nói, ngươi chờ, ta đi gọi người. Nàng nhanh chóng lẻn vào phòng, rất nhanh lại kéo một cái đại tiểu hòa tử đi ra. Nói, đi nhanh về nhanh, tiểu tử ai ai nha nha gọi. Nương, ngài cái gì gấp a? Ngài xem ngài, ai ta đi, hắn chính kêu to đâu. Thình lình nhìn đến Khương Việt, chạm đến nàng mang cười đôi mắt, nháy mắt mặt đỏ, cả người giống như mèo cắn đầu lưỡi đồng dạng, cũng không nói cái gì. Nhanh chóng chạy đi, một cái trần chuồng tiểu nam hài đi theo lão thái thái sau lưng. Nằm lão thái thái chân cũng nhìn lén Khương Việt, đứa trẻ này 4-5 tuổi dáng vẻ. Khương Việt, đại nương, đây là tôn tử của ngài a, Vương Nhị nãi nãi. Chẳng phải là vậy hay sao? Gọi người, gọi cô. Tiểu hài nhi nhát gan sau này lại xê dịch. Kêu một tiếng, Khương Việt cười cười. Nói, thật ngoan, Bao lớn a? Vương Nhị nãi nãi. 6 tuổi đây. Khương Việt, quả nhiên lúc này tiểu hài nhi cũng không bằng kiếp trước tiểu hài nhi lớn đại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bảo Châu bọn họ thời điểm cũng sai lầm tính toán tiểu hài nhi tuổi tác. Nàng mỉm cười nói, lão nhân gia ngài thực sự có phúc khí, con cháu cả sảnh đường. Vương Nhị nãi nãi cười đắc ý, nàng tò mò nhìn Khương Việt hỏi, cô nương, ngươi tìm đến đại đội trưởng là chuyện gì a? Tuy rằng Khương Việt vừa rồi liền không muốn nói, nhưng là một chút cũng không có ảnh hưởng lão thái thái lòng hiếu kỳ, lại hỏi đi ra. Khương Việt vì cái này thời đại dễ thân nhi mà bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nói, không quá thuận tiện nói. Tầm mắt của nàng dừng ở tiểu hài nhi trên người, nói, tóm lại không phải chuyện xấu nhi chính là. Vương Nhị nãi nãi, ai? Hai người đang nói chuyện, liền nhìn đến đại đội trưởng vội vàng lại đây. Hắn nhìn xem Khương Việt, lông mày gắt gao nhíu lại, nghiêm túc chuyên chú hỏi, người tốt, ta là Phong Thu đại đội trưởng Thôi Kiến Quốc. Không biết ngươi là? Khương Việt, chúng ta vào phòng nói đi, có chút lời, không thuận tiện ở bên ngoài nói. Thôi Kiến Quốc trên dưới đánh giá Khương Việt, nghiêm túc nói, vào đi. Hắn mở hàng rào viện nhi môn, lại nhìn trên mặt đất một đám gói to, lóe qua một tia khó hiểu. Khương Việt ngược lại là nói, tiểu ca nhi, ngươi có thể giúp ta đem này đó đều chuyển đến đại đội bộ trong viện sao? Vừa rồi đi kêu người Vương Nhị nhà bà nội tiểu nhi tử không nói hai lời, đỏ mặt động thủ, đại đội trưởng, đây là... Khương Việt không lập khắc trả lời, mắt thấy tiểu tử giúp một chút, nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ a, ta mời ngươi ăn đường. Không cần không cần, Khương Việt lại kiên định giữ chặt hắn, nói, muốn, cho, nàng không nói thêm nữa. Theo đại đội trưởng vào văn phòng, đại đội trưởng kỳ thật căn bản không biết cô nương này, nhưng nhìn nàng diễn xuất, liền không phải rất giống người địa phương. Khương Việt hít sâu một hơi, nói, đại đội trưởng, kỳ thật ta là chúng ta thôn người. Đại đội trưởng, hắn hồ nghi nhìn xem Khương Việt. Khương Việt cười khổ một tiếng, lấy ra chính mình cuộc đời tốt nhất kỹ thuật diễn. Cảm tạ ta năm đó diễn nói chuyện kịch kinh nghiệm. Cảm tạ truyền hình thực tế cũng là có chút kịch bản. Cảm tạ ta hiện tại hỗn là giới giải trí. Một vạn cái cảm tạ sau. Nàng cười khổ thành khẩn nói, chẳng qua, khi còn nhỏ ta cha mẹ bởi vì ta là nữ oa cho ta ném. Đại đội trưởng, hắn kinh ngạc, nhưng là lại biết, loại tình huống này không ít. Nhìn xem cô nương tuổi tác, chính là tương đối hỗn loạn niên đại. Bình thường nhân gia nuôi không nổi nữ oa nhi, đều sẽ trực tiếp ném tới trên núi. Còn có đưa người, tóm lại, loại sự tình này thật là không ít. Vậy là ngươi trở về tìm bọn họ. Khương Việt lắc đầu, rất kiên định, không tìm, nàng nói, kỳ thật ta đã tìm quan hệ điều tra, ta đã biết đến rồi là người nào, ta lần này lại đây, chính là muốn nhìn một chút kia hai cái nhẫn tâm người lớn lên trông thế nào nhi. Chỉ là không nghĩ đến, vừa lúc bắt kịp các ngươi bên này mấy ngày liền mưa to. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn, tuy rằng ta đã không phải là thôn này người. Nhưng là ta nếu đến một hồi, cũng xem như có duyên phận, cho nên ta nghĩ biện pháp tìm một đám áo bông. Đại đội trưởng vốn là ngồi ở vị trí của mình, lần này hô lạp một chút đứng lên, kinh ngạc nhìn Khương Việt. Khương Việt, ta mặc kệ đại nhân có tay có chân, nghĩ tới ngày lành có thể tự mình đi tranh. Nhưng là ta nhìn bất quá tiểu hài tử bị tội, chính ta cũng là từ tiểu hài tử tới đây. Nếu không phải gặp được người hảo tâm, ta sẽ không có hôm nay sinh hoạt, cho nên ta cũng nguyện ý làm cái này người hảo tâm. Ta cầm chiến hữu điều tra thôn các ngươi tử danh sách. Nhưng phàm là 16 tuổi phía dưới hài tử, ta đều chuẩn bị một kiện áo bông. Ta biết có thể như muối bỏ biển, nhưng là đây là tâm ý của ta. Ta hy vọng có thể khởi một chút tác dụng. Đại đội trưởng, hắn khiếp sợ tột đỉnh. Quả thực không thể tin được Khương Việt nói cái gì. Hắn liền như thế nhìn xem Khương Việt. Hơn nửa ngày mới nói. Ngươi quyên tặng. Khương Việt nhợt nhạt cười, gật đầu nói, ân, đại đội trưởng hậu chi hậu giác chỉ vào cửa khẩu gói to. Nói, những kia đều là áo bông. Khương Việt lại gật đầu. Nói, đúng, ta căn cứ thôn các ngươi tử thượng hộ khẩu tình huống chuẩn bị. Ta không biết có hay không có không vào hộ khẩu. Nhưng là này không biện pháp. Nếu quả thật là như vậy, cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Liền làm phiền đại đội trưởng phân phát một chút. Đại đội trưởng nhìn xem Khương Việt, không nhúc nhích, nói, ngươi, Khương Việt lập tức nói, ta sẽ không nói ta là ai ra, ta lời thật nói với ngài, ta biết, nhưng là ta sẽ không nhận thức bọn họ bởi vì ta là nữ oa liền có thể làm ra ném hài tử chuyện. Giờ này ngày này, ta cũng sẽ không lại cùng bọn họ lẫn nhau nhận thức. Đại đội trưởng vốn muốn hỏi quần áo chuyện, nhưng là Khương Việt chuyển đổi đề. Hắn cũng liền theo truyền, chỉ có thể nói, ngươi không phân nhận thức, nhưng là nhà ai ném qua hài tử, trong lòng mình không hẳn không có số nhi, Khương Việt, cho nên ta sẽ không lộ diện, miễn cho bị bọn họ nhận ra, bọn họ muốn là nói ra thân thể ta cái gì đặc thù ăn vạ ta đâu. Ta là kiên quyết sẽ không cho phép chính mình có như vậy cha mẹ. Lần này phân phát quần áo, liền làm phiền đại đội bộ. Nàng nói, ta cũng biết thật sự là phiền toái ngài, nhưng là ta cũng không có cách nào, nói không chừng ta về sau vẫn là muốn tới, cho nên ta thật là không tiện lộ diện. Đại đội trưởng thở dài một tiếng, nói, ngươi cô nương này a. Khương Việt ở trong lòng yên lặng đối với nàng ba mẹ nói thực xin lỗi. Nàng chỉ là nói dối, díu dít, thật xin lỗi. Bất quá đại đội trưởng lại chộp được nàng trong lời trọng điểm. Nàng nói, về sau còn có thể lại đến. Hắn trầm mặc một chút, nói, đi, sự việc này đại đội bộ mau chóng xử lý. Ngươi không biết, ngươi lần này thật là giúp đại ân. Khương Việt nhợt nhạt cười, nói, ta chỉ là muốn mình có thể tận một chút lực. Hai người nói lời này, Vương Nhị nãi nãi dán tại ngoài cửa sổ, nghe được rành mạch. Nàng dùng sức che miệng mình, không nghĩ đến chính mình nghe được lớn như vậy bí mật. Nàng lập tức liền chuyển động đầu óc, suy nghĩ cô nương này bao lớn. Khi đó, nhà ai ném qua nữ oa oa, ta cái ngoan ngoãn, cô nương này, sợ là không đơn giản a. Khương Việt nói đơn giản hai câu. Nói, ta là văn nghệ binh, chiến hữu của ta còn tại chờ ta, ta liền không ở bên này ở lâu. Đại đội trưởng, những chuyện này, phiền toái ngài. Đại đội trưởng, ngươi đây liền muốn đi. Khương Việt, a đối, này 100 đồng tiền. Nàng móc ra 10 chương đại đoàn viên. Nói, này 100 đồng tiền là ta quyên cho trường học. Ta đến vội vàng, không kịp đi mua cái gì giấy bút. Ta hy vọng này 100 đồng tiền có thể cho hài tử thêm một ít giấy bút. Đại đội trưởng thật là không nghĩ đến. Hắn nói, ngươi liền như thế tin tưởng ta. Chấm, Khương Việt nở nụ cười. Nói, ta nói qua, ta nghe qua người của ngài phẩm. Đại đội trưởng nghĩ đến mình bị tán đồng, cũng không nhịn được mặt mày dịu dàng vài phần. Khương Việt, lần này ta thật là muốn đi. Đại đội trưởng, hữu duyên gặp lại. Đại đội trưởng, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Khương Việt cười cười, nói, kỳ thật ta gọi cái gì đều không trọng yếu. Bất quá nói cho ngài cũng không quan hệ. Ta họ Khương. Đại đội trưởng, cảm ơn ngươi Khương đồng chí. Khương Việt khoát tay, nói, ta đây đi trước, hết thảy liền làm phiền ngài. Đại đội trưởng, ta đưa ngươi. Khương Việt lắc đầu, này không cần, ngài vẫn là nhanh chóng xử lý một chút phía ngoài quần áo. Thời tiết càng phát lạnh, sớm một chút phát đi xuống, đại gia liền sớm điểm ấm áp. Đại đội trưởng, ta đây cũng phải đưa ngươi đi cửa thôn. Khương Việt, vậy được rồi. Hắn ra cửa, trở tay đem cửa khóa lên. Khương Việt tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, ta còn có chút đường, đều cho ngài, phiền toái ngài như thế nhiều, cảm ơn ngài. Nàng móc tới móc lui, ngược lại là trọn vẹn móc hai đại đem. Đại đội trưởng ngượng ngùng lấy, nhưng là Khương Việt lại kiên trì, ta không ăn đường, sợ béo, vốn là chuẩn bị đến sau chia cho tiểu hài nhi. Nhưng là giống như quá sớm, cũng không thấy cái gì tiểu hài nhi. Đại đội trưởng, xác thật, hiện tại quá sớm, ngươi là tại quân đội công tác. Khương Việt, Đoàn Văn Công, đại đội trưởng gật đầu, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn mặc dù là nông thôn nhân, nhưng là làm 2-3 năm đại đội trưởng, quan sát người vẫn có một tay nhi. Cái này Khương đồng chí nói chuyện làm việc tự nhiên hào phóng. Ngón tay tinh tế trắng nõn, dáng vẻ nhi gầy yếu cao gầy, vừa thấy liền không phải người bình thường. Chẳng qua khí này sắc thật kém một chút, bất quá như thế đều hợp tình lý. Nàng đến gia hương tìm thân, trong lòng trầm cảm không phải kỳ quái. Ngài trở về đi, không cần đưa tiễn, ngươi một cô nương. Khương Việt cười, thật sự không cần, ta chiến hữu tại lối rẽ bên kia nhi chờ ta. Nàng chần chờ một chút, nói, đại đội trưởng, ta cái này quân áo bành tô lưu cho ngài đi. Ta trên xe còn có một kiện nhi, ta cái này là lúc ra cửa Tân Lĩnh. Đương nhiên, ngài nếu là cảm thấy ta là nữ nhân, đại đội trưởng nhanh chóng nói, cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Người lãnh đạo đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Bất quá cái này quần áo ta không thể muốn. Ta này bắt ngươi đồ vật tính toán chuyện gì nhi? Khương Việt, ngài nhiều vì người trong thôn mưu phúc lợi, nhiều chiếu cố đại gia liền thành. Một cái tốt thôn cán bộ đặc biệt trọng yếu. Đừng nói là một kiện áo bành tô, chính là nhường ta lại nhiều ra ít tiền, ta đều nguyện ý. Đây cũng không phải là cái gì đáng giá đồ vật. Mặt khác, có câu không dễ nghe, nhưng là ta vẫn muốn nói. Ta hận nhất trọng nam khinh nữ. Nếu để cho ta biết ta quyên tặng quần áo không có xuyên tại nên xuyên người trên thân, như vậy về sau thật không có lần sau. Nàng đem quần áo bành tô cởi ra, xoa xoa tay, nói, còn thật rất lạnh, ta chạy tới. Nói xong cũng nhanh chóng chạy tới. Đại đội trưởng, ai, người này khuê nữ, hắn muốn đuổi theo, nhưng là Khương Việt chạy ngược lại là nhanh, nhanh như chớp nhì liền không có. Đại đội trưởng trần chờ một chút, lại thật sự không yên lòng đại đội bộ đốt kia sao nhiều quần áo. Hắn nghĩ nghĩ, đem quần áo mặc vào. Đại đội trưởng là cái gầy tiểu lão đầu nhi, áo bành tô vốn là rộng lớn, hắn xuyên còn một chút cũng không chặt đâu. Lão đầu nhi mặc vào quần áo bành tô, cảm khái một tiếng, y phục này thật là ấm áp a, quả nhiên là thứ tốt. Hắn đi bộ hồi trong thôn, một hồi thôn, liền nhìn đến vài người đều tại nhìn quanh. Hắn lập tức mắng chửi người, một đám muốn chết a, sáng sớm làm cái gì vậy? Vương Nhị nãi nãi gương mặt thông minh lanh lợi, hắc hắc cười, đại đội trưởng, chúng ta đều biết, đại đội trưởng. Hắn chỉ vào Vương Nhị nãi nãi, nói, nhị đại tỷ, ngươi nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, thật là sợ thiên hạ không loạn đúng không? Có chút lời nên nói, có chút lời không nên nói, ngươi thật đúng là tức chết ta. Đừng nhìn đại đội trưởng đối với người khác mắng chửi người thích, nhưng là cái này Vương Nhị nãi nãi là đại đội trưởng biểu tỷ. Đại đội trưởng mặt mũi này vẫn là muốn cho. Vương Nhị nãi nãi đôi mắt trọn tại đại đội trưởng quần áo bên trên chuyển động. Nói, cái này quần áo bành tô. Đại đội trưởng kiêu ngạo ưỡn ngực. Nói, đây là cô nương kia cho ta. Nói là ta vì trong thôn làm việc. Làm được, Vương Nhị nãi nãi. Uống, nàng khiếp sợ. Tốt như vậy đồ vật liền tùy tiện tặng người. Lúc này kế toán cũng chạy tới. Đội trưởng, ta thế nào nghe nói có chuyện gì nhi? U, ông bạn già, ngươi y phục này không sai a, đại đội trưởng, nếu các ngươi đều biết, ta cũng không gạt, có người hảo tâm cho trong thôn quyên tặng một đám quần áo. Dĩ nhiên, người ta xác định đây là quyên tặng cho trong thôn hài tử. Lão Lâm, ngươi đi ôm một chút hộ tịch, tất cả trong danh sách 16 tuổi phía dưới đô thống tính đi ra. Mặt khác các ngươi đi trong thôn các gia thông chi một chút đi. A, Lâm kế toán, trong danh sách sao? Đại đội trưởng, đối, ngươi đừng công tác thống kê sai rồi. Người ta là tại thượng đầu điều tra chúng ta thôn hộ tịch mới mua vừa lúc nhi. Ta đây biết, Rất nhiều người đều cho rằng lúc này tất cả mọi người không yêu vào hộ khẩu. Nhưng là vừa vặn tương phản. Lúc này cũng không phải là như vậy. Nhưng phàm là sinh hài tử, đều trước tiên nhanh chóng báo tạm trú. Này vì là cái gì đâu? Lương thực a, vừa sinh ra đến liền có giữ gốc chính sách. Chỉ có hộ khẩu trong danh sách lại có. Cho nên ai cũng sẽ không nhàn hạ không đi làm. Cho nên đại đội trưởng không lo lắng cái này. Hắn kỳ thật còn chưa nhìn quần áo là cái gì hình dáng. Hắn cởi bỏ một cái túi. Liền nhìn đến một cái tím sắc áo bông. Không có cái gì kiểu dáng. Tại người hiện đại nói quá phổ thông. Nhưng là ở nơi này thời điểm nhìn đã rất tân triều. Tím sắc, ngực mang theo sao năm cánh. Đây cũng quá tốt. A a a, người này còn có màu đỏ. Vương Nhị Thái Thái lập tức cào ra mặt khác một kiện. Kích động, cái này thật là đẹp mắt. Nàng gọi, nhà ta ni tử 15. Nàng cũng tại trong đó. Nàng có thể phân, đúng hay không? Cái này, chúng ta ra muốn này. Đại đội trưởng nhanh chóng cho quần áo đoạt lại. Nói, chờ một chút cùng nhau phân. Các ngươi ai cũng đừng động. Lâm kế toán lặng lẽ kéo qua đại đội trưởng. Đại đội trưởng, y phục này nhất định phải chia cho hài tử sao? Này đại nhân cũng có thể xuyên a. Này số đo thật sự không nhỏ. Đại đội trưởng lập tức nghiêm khắc nhìn về phía Lâm kế toán. Nói, tự nhiên là chỉ có thể chia cho hài tử. Người ta chỉ tên nói họ muốn chia cho hài tử. Hơn nữa, đại gia nhất định phải dựa theo quy củ đến. Nhường ta biết nhà ai đại nhân tham hài tử quần áo hoặc là làm một ít động tác nhỏ trọng nam khinh nữ. Phàm là biết, về sau đại đội lại có cái gì chuyện tốt, đều không bọn họ chuyện này. Lâm kế toán sửng sốt, dựa vào cùng đại đội trưởng hợp tác kinh nghiệm nhiều năm. Hắn nhanh chóng hỏi, còn có lần sau, đại đội trưởng, Khương đồng chí không nói thẳng, nhưng là nàng trong lời là ý tứ này. Hơn nữa, nàng có thể tìm người cha được chúng ta thôn hộ tịch. Người cảm thấy là bình thường người. Người ta có tâm hỗ trợ. Chúng ta không thể xử lý cái nhỏ vụn lại khó coi. Kia như vậy về sau người ta thế nào còn có thể tại chia tay giúp đỡ. Kia cô nương này là. Nói là Đoàn Văn Công. Hẳn là cái tiểu lãnh đạo đi. Không thì cũng không thể tìm đến như thế nhiều áo bông a. Đúng đúng đúng. Chúng ta thôn tính cả 16 tuổi phía dưới. Tiểu nhị trăm người. Duy nhất liền có thể tìm tới như thế nhiều quần áo. Đây cũng không phải là người bình thường. Lâm kế toán lập tức liền phản ứng kịp. Hắn trước nói cái kia lời nói. Cũng không phải nói chính là cảm thấy nên cho đại nhân. Mà là đại nhân là một cái trong nhà chủ yếu sức lao động. Đại nhân tốt tiểu hài nhi mới có thể tốt. Bất quá hắn tư duy rất nhanh liền chuyển đổi lại đây. Này không phải đồ của bọn họ. Là người ta quyên tặng. Tự nhiên là quyên tặng người muốn cho ai. Mới nên đưa cho ai. Đồng thời, hắn cũng cảm khái. Cũng không biết đây là nhà ai cô nương. Đại đội trưởng, ai biết được. Cũng không biết bỏ lỡ lợi hại như vậy khuê nữ. Có thể hay không ngủ không yên. Đại đội trưởng nói. Cái này cũng phân thế nào nhìn. Nàng nếu là còn tại chúng ta thôn, liền không có hiện tại năng lực, vậy cũng được, còn có một chút, phàm là lĩnh quần áo, nhất định kẻ chết là muốn xuyên tại hài tử trên người. Nếu để cho ta biết con cái nhà ai không xuyên thượng, về sau cũng không có chuyện này. Trong nhà phân biệt không nhiều đại nam oa nữ oa, được đừng nghĩ đều cho nam hài tử xuyên, không cho nữ oa, bọn họ muốn là dám làm như vậy. Ta liền dám cho quần áo muốn trở về. Không biết xấu hổ không có như thế không biết xấu hổ. Lại một cái. Về sau chuyện tốt như vậy nhi. Bọn họ cũng không có phần nhi. Ta cùng ngươi nói. Điểm này. Nhất nên rõ ràng. Đại đội trưởng nói như vậy. Lâm kế toán ngược lại là rất hiểu. Hắn gật đầu. Xác thật. Cái kia Khương đồng chí chính là bởi vì là nữ hài tử bị mất. Nhường nàng biết có nhân gia cầm đồ của nàng trọng nam khinh nữ. Chỉ sợ là về sau không còn có chuyện tốt như vậy nhi. Chúng ta không thể nhường một khối thối thịt hỏng rồi chúng ta một nồi canh. Đại đội trưởng gật đầu. Lại lấy ra 100 đồng tiền. Lâm kế toán. Này, đại đội trưởng, Nàng quyên cho tiểu học, nói là cho hài tử mua bút chì. Lâm Kế Toán chân thành tha thiết nói, cô nương này, thật đúng là có tiền. Đại đội trưởng, không có tiền chuyển cái này. Ngươi xem kia áo bông giá trị bao nhiêu tiền. Lâm Kế Toán suy nghĩ một chút, 10 phần líu lưỡi. Không chỉ Lâm Kế Toán líu lưỡi, người trong thôn cũng líu lưỡi à, bái Vương nhị nãi nãi cái này đại loa ban tặng. Trong thôn rất nhanh liền hiểu được sự tình trải qua. Tất cả mọi người đi đến thôn ủy hội, chờ phát đồ vật đâu. Trong nhà nhiều đứa nhỏ, cao hứng lông mày đều muốn bay lên. Trong nhà hài tử thiếu, liền cảm giác mình thua thiệt. Nhưng là có người cho không đồ vật, mặc kệ thế nào đều là tốt. Mà trừ đối quần áo vui sướng bên ngoài, cũng có người ám chọc chọc nghị luận, đoán được đế là nhà ai mất nữ oa, không có ném qua hài tử, trong lòng khinh bỉ rất, nói chuyện cũng không khách khí, này tâm địa không tốt, đây là liền đáng đời không có có tiền đồ khuê nữ. Ngươi xem, này tùy tiện liền quyên tặng nhiều như vậy cái áo bông, là bình thường người làm được đến, a không có kia thiếu đạo đức. Chúng ta như thế nào có thể được đến chỗ tốt này? Chúng ta đây có tính hay không là theo nhặt được tiện nghi? Người ta khuê nữ là tích đức làm việc thiện a, muốn không nói. Người thật là mệnh, có ít người sinh tốt khuê nữ cũng vô dụng. Người ta khuê nữ không nhận thức a, đương nhiên, cũng có tương đối lạc hậu. Nói, thiên hạ không có không đúng cha mẹ, nếu là trôi qua tốt nơi nào muốn ném hài tử. Thế nào liền có thể mang thù đâu? Đúng nha, này khuê nữ thật là tính tình quá cương. Như vậy không được, cũng không phải là, nàng không nhận về cha mẹ đẻ. Nơi nào có người cho nàng chống lưng? Ai u uy, Điền Đại Nương, ngươi ghét bỏ người ta mang thù ngươi đừng muốn nhân ra đồ vật a, đều muốn người ta đồ vật liền đừng tất tất lại lại. Làm cho người ta nhìn cười nhạo là một bạch nhãn lang. Lại nói, người ta chỗ nào cần người khác chống lưng, người ta chính mình liền rất lợi hại. Đúng vậy, ta thôn nhà ai có thể lập tức mua được như thế nhiều quần áo? Mua được, ngươi có bố phiếu sao? Ngươi có thể chuyển thể hiện thành quần áo sao? Khoảng cách này đổ mưa mới mấy ngày a, chẳng lẽ là cái gì nhân vật lợi hại đi? Này ai hiểu được đâu, mà trừ bọn họ ra những âm thanh này bên ngoài. Có một chút thật sự ném qua hài tử, cũng tại trong lòng tính toán, bất ổn, nắm gặp qua Khương Việt Vương nhị nãi nãi hỏi, cô nương kia là cái dạng gì nhi a, đúng vậy. Cô nương kia bao lớn a, u, hứa nãi nãi. Người đây là nóng nảy a, ta như thế nào nhớ. Nhà ngươi chừng 20 năm trước ném qua một cái khuê nữ a, ném là ném qua. Là ta bà ném, cũng không phải là ta. Chấm, dù sao người đã chết, làm sao ngang ngược nước bẩn đều được, là bà làm, nhưng là nàng cũng là đồng ý, Vương Di bà, nhà ngươi cũng ném qua hài tử đi, đại đội trưởng cùng kế toán dẫn đại đội bộ người cho quần áo sửa sang lại đi ra. Vừa ra tới liền nhìn đến đại đội bộ liền cùng náo nhiệt chợ đồng dạng. Bọn họ bận bịu một buổi sáng, này đó người cũng ở đây nhi cha một buổi sáng. Thật là tuyệt không yên tĩnh, lúc này ngược lại là cũng không dưới. Hắn nói, tốt, yên lặng một chút, hắn nói, có xong hay không, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Đại đội trưởng, nếu tất cả mọi người đến, chuyện này ta cũng liền không dối gạt mọi người. Phía dưới ta nói một chút lĩnh quần áo yêu cầu. Đại đội trưởng ngược lại là không khách khí, bùm bùm một trận nói, kết thúc, uống một ngụm nước. Nói, phàm là nhường ta phát hiện ai không giữ quy củ, quần áo muốn thu giao trở về, hơn nữa không có lần sau. Cái gì? Tiếp theo, đại đội trưởng, cô nương kia còn có thể đưa đồ vật đến a, ông trời của ta a. Đại gia lại líu díu đứng lên, khí đại đội trưởng muốn mắng người. Hắn nói, đủ rồi, đại gia quả nhiên yên tĩnh lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nói, ta nói cho các ngươi biết, Khương đồng chí bởi vì là nữ hài tử mới bị vứt bỏ. Cho nên hận nhất trọng nam khinh nữ. Chúng ta thu người ta đồ vật nếu dở trò không tuân quy củ. Ta cái này đại đội trưởng vì đại đội trong những người khác thực dụng. cũng quả quyết sẽ không tha người này. Tất cả mọi người nghiêm túc. Đúng a, nếu là nhà ai lấy quần áo không cho nữ oa xuyên. Như vậy về sau lại không có này chuyện tốt. Làm sao? Đây chính là liên lụy người khác a, chính ngươi yếu phạm tiện muốn tìm đường chết. Được chớ liên lụy chúng ta thật tốt ở, đại đội trưởng. Ngươi yên tâm chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu. Nhà ai nếu là làm này sự tình. Ta vương lão tứ thứ nhất không đồng ý, vương nhị nãi nãi. Này nếu để cho ta biết, ta chạm cửa nhà hắn mắng 2 năm. Thiếu đạo đức cũng không thể liên lụy nhà chúng ta. Nhà chúng ta không phải bạc đãi khuê nữ. Đối, nếu ai liên lụy chúng ta, liền không khách khí. Đại đội trưởng nhẹ gật đầu. Nói, được rồi, như vậy bây giờ chuẩn bị bắt đầu lĩnh quần áo. Chúng ta từ lớn đến tiểu bắt đầu phân. Tốt nhất là lĩnh hài tử lại đây. Quần áo là cái gì nhan sắc đều có. Nam hài tử tận lực lựa chọn sâu sắc. Nữ oa tận lực lựa chọn tươi đẹp. Ta niệm tên, lại đây ký tên hoặc là ấn thủ ấn. Khương Việt cùng Thích Ngọc Tú sẽ cùng. Hai người lần nữa về tới đỉnh núi Thích Ngọc Tú ra. Khương Việt thở mạnh, nâng mặt mình, nói, ta rất khẩn trương a, Thích Ngọc Tú. Ngươi làm rất tốt a, Khương Việt cười hì hì. Vẫn là ngươi lý giải người trong thôn a, đại đội trưởng Vương nhị nãi nãi. Ngươi mỗi cái đều tính đúng rồi. Thích Ngọc Tú nói Vương nhị nãi nãi nhất định sẽ sớm đi ra. Sau đó đi gọi người. Nói đúng, Thích Ngọc Tú nói đại đội trưởng sẽ tin tưởng bộ này lý do thoái thác. Cũng nói đúng rồi, Thích Ngọc Tú nói Vương nhị nãi nãi sẽ hảo kỳ bát quái nghe lén. Vẫn là nói đúng, ngay cả cuối cùng đại đội trưởng sẽ đưa nàng đến cửa thôn đều nói đúng. Đưa quần áo bành tô cái này, đều là bọn họ thiết kế tốt giảm bớt. Thuận tiện Khương Việt tìm lý do chạy mau. Đương nhiên, cũng là thật tâm muốn cho đại đội trưởng. Theo Thích Ngọc Tú, đại đội trưởng có nhất thiết cái khuyết điểm. Cũng chống không lại hắn là một cái tốt đại đội trưởng điểm này. Bọn họ khác thôn hư báo thành phong thời điểm. Bọn họ đại đội đứng vững. Bọn họ 3 năm thời điểm. Người ta khác thôn có đói chết người. Thôn bọn họ nhưng không có. Đây đều là đại đội trưởng làm việc thỏa đáng. Thôn bọn họ tử tại công xã không tính là tốt nhất thôn. Nhưng là bọn họ xã viên so sánh đứng lên thật sự không như vậy khó. Ta cảm thấy, ta có thể lấy ảnh hậu. Khương Việt kiên định, Thích Ngọc Tú cười lợi hại. Nàng nói, vậy ngươi nhất định có thể lấy. Khương Việt, hắc hắc, vậy cũng phải nghĩ diễn cái diễn đi. Ta đều không diễn qua diễn. Bất quá lần này dễ chịu nghiện. Thích Ngọc Tú thuận miệng an ủi nàng nói. Nói không chừng trở về liền có. Khương Việt vò đầu, ai nha, khó mà nói a, bất quá chúng ta công ty thật sự tốt vô cùng. Ta áp lực thật lớn, vốn cũng không muốn làm trễ nãi công tác nghỉ ngơi. Nhưng là công ty bên kia kiên định cho ta thả 5 ngày giả. Nhưng ta nhất định phải về nhà nghỉ ngơi. Ai, ngươi nói ta không trở về nhà, ta liền sẽ không cùng ngươi cùng đi. Ha ha ha, hết thảy thật là thiên ý, Thích Ngọc Tú. Đúng a, Khương Việt. Ai đúng rồi, ta còn lấy ngươi 100 đồng tiền. Nàng ngượng ngùng, lúc này 100 đồng tiền. Kia sức mua là đại đại. 200 đồng tiền đều mua cái công xã căn phòng a, Thích Ngọc Tú. Không có chuyện gì, ngươi giúp ta cũng rất nhiều a. Lại nói hứng thú ngươi làm việc tốt nhi. Ta liền không thể làm một chút. Lại nói, ngươi tối qua không phải còn nói phải giúp ta bán siêu tập tem sách sao? Chúng ta là giúp đỡ cho nhau. Nói như vậy, Khương Việt cũng vò đầu nở nụ cười. Hào khí nói, chờ ta trở về liền lập tức liên hệ. Cam đoan cho ngươi bán một cái giá tốt. Siêu tập tem là kiếm tiền. Nhưng là Thích Ngọc Tú bên này không thấy phải có cái gì quý trọng tem phiên bản. Thật cao giá tiền khẳng định bán không thượng. Tuy rằng mười mấy năm sau chính sách sẽ không cùng. Nhưng là cái này tem mười mấy năm tăng giá cũng có hạn. Nhưng là Khương Việt tại nàng thời đại đem ra ngoài liền không giống nhau. Hơn 50 năm sau. Nói cho đúng, 54 năm, kia giá liền rất đủ nhìn. Khương Việt tại nàng thời đại giúp nàng đem tem bán. Có thể đổi thành tiền. Bọn họ đi qua thời điểm hoa. cũng có thể đổi thành vàng thỏi. Nàng thu, chờ cải cách mở ra, đem ra ngoài đổi liền sẽ không thiệt thòi. Có thể nói, thật là một cái rất ổn thỏa phương thức. Đến thời điểm ta cẩn thận hỏi một câu. Nếu có hiếm có, ta không bán cho ngươi thu. Phổ thông ta liền cho ngươi bán đi. Khương Việt đều nghĩ rất cẩn thận. Thích Ngọc Tú gật đầu. Nói tốt, Tú Nhi a, hàng rào viện Nhi bên ngoài truyền đến tê tâm liệt phế gọi. Thích Ngọc Tú, ngọa tào, nàng ra cửa, nói, ai a, Đại Sơn tức phụ Nhi cùng Trần Thất tức phụ cùng nhau đâu. Lúc này Trần Thất tức phụ đều bất chấp cái gì Bảo Sơn điềm xấu cách nói. Chạy tới nhà bọn họ, hai người bọn họ đều kích động vẫy gọi. Nhanh đi đại đội bộ, có chuyện tốt Nhi a. Thích Ngọc Tú mỉm cười, nói, tốt, a, người đem Bảo Nhạc mang theo, phân quần áo. Thích Ngọc Tú làm bộ như kinh ngạc, phân quần áo, ai nha, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi nhanh lên. Thích Ngọc Tú, tốt, nàng vào phòng ôm lấy Bảo Nhạc, nói với Khương Việt, ta đem cửa từ bên ngoài khóa lên, ngươi ngủ một lát. Khương Việt hắc hắc cười, sau một cái, ok. Thích Ngọc Tú ôm tiểu Bảo Nhạc đi ra ngoài, hạ giọng, đừng nói trong nhà có người. Bảo Nhạc ồ một tiếng. Hắn tiểu tiểu tuổi tác là không hiểu lắm điều này. Nhưng là đứa trẻ này tựa hồ lại so giống nhau tiểu hài nhi chỉ số thông minh cao rất nhiều. Mặc dù biết chuyện này kỳ kỳ quái quái. Nhưng là mụ mụ nói lời nói. Đều ghi tạc trong lòng. Dọc theo đường đi. Đại Sơn tức phụ Nhi cùng Trần Thất tức phụ đều kích động hỏng rồi. Bọn họ sống hơn 30 năm. Đều gặp qua loại chuyện tốt này Nhi à. Người biết không? Ngươi biết nhiều xảo sao? Liền kém một năm nhà ta đại hài tử cũng chưa có. Hắn vừa lúc kẹt ở 16 tuổi. Vừa lúc a, ha ha ha ha. Trần Thất tức phụ cũng kích động khoa tay múa chân. Nhà ta Trần Khả cũng là. Vừa lúc 16 a. Thích Ngọc Tú nhìn hắn nhóm kích động dáng vẻ. Cũng cười đi ra. Như thế cùng nàng không có quan hệ. Nàng nguyên bản cảm thấy hài tử là 10 tuổi phía dưới. Dù sao bọn họ đại đội nhớ công điểm đều là lấy 10 tuổi làm cơ sở chuẩn. Nhưng là Khương Việt cảm thấy 18 tuổi phía dưới vị thành niên đều là hài tử. Nhưng mà nếu quả thật là tạp 18 tuổi, quá nhiều người. Bọn họ y phục này được chuẩn bị bao nhiêu a? Không sợ chuẩn bị quần áo, nhưng là không dễ khuân vác đây. Cuối cùng định ở 16 tuổi. Không nghĩ đến, trời xui đất khiến, Đại Sơn tức phụ cùng Trần Thất tức phụ đều cao hứng muốn nhẹ nhàng. Thật là, rất rất rất quá may mắn. Cách chương.